Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 268 chương ta sẽ đối ngươi phụ trách. Hôm nay hai canh, ngày hôm sau, Kim Qua Phụng Tô Oản mệnh lệnh xuất cung làm việc, Đấu Kinh Tuyên Châu thành Tây Nam Phương Triều Dương Môn phụ cận. Nơi này là đi thông Hoàng Cung Tất Kinh Đường, lại phồn hoa thành thị cũng sẽ có nghèo khó góc. Mặc dù là phồn hoa Tuyên Châu thành cũng không ngoại lệ. Ở đây cũng là bần dân tụ tập khu, bởi vậy kinh thường sẽ có quan to hiển quý gia quyến đến đây này thì y tặng dược lấy kỳ việc thiện. Kim Qua một đường đi về phía trước, lại là nhìn thấy phía trước vây đầy người chặn đường đi. Nghĩ thầm phía trước định là có người làm việc thiện, sợ rằng đường này nhất thời bán có thể hay không thông suốt. Hắn còn muốn hồi cung phục mệnh. Đang muốn xoay người ly khai, liền nghe đến trong đám người một đạo thanh âm quen thuộc phiêu ra. Đại gia từ từ sẽ đến, mỗi người cũng sẽ có, ngồi ở trên ngựa Kim Qua trên cao nhìn xuống. Thanh âm kia rất quen thuộc, bất giác mâu quang xuyên qua đám người nhìn thấy Tô Doanh một thân áo trắng. Đang vì một vị lão giả thi cháo, mang trên mặt mỉm cười, nguyên bản kiều diễm quyến rũ gương mặt. Một tập quần trắng làm nổi bật hạ càng thêm thanh lệ hết mức. Lão bá, ngài đi thong thả, Tô Doanh thu môi múc canh, nâng lên con ngươi lại là nhìn thấy xa xa ngồi trên lập tức oai hùng tuần lãng Kim Qua. Tô Hoản cười mỉm, rất hiển nhiên quá nhiều người. Nơi này có một chút bận bất quá đến, hướng về phía lập tức Kim Qua kêu. Không biết Kim tướng quân có thể có không? Không ngại đến giúp đỡ một chút, hồi cung phục mệnh cũng không cấp ở nhất thời. Nữ tử đô ở làm việc thiện, hắn một đại nam nhân đương nhiên hội xuất thủ tương trợ. Đem con ngựa buộc hào, đi nhanh đi tới, Tô Doanh thật là hạ rất lớn công phu, chuẩn bị rất nhiều cháo. Một đám người tròn bận rộn ba canh giờ, trong đám người vừa rồi tan đi, nhìn trên mặt đất mười mấy đại thùng gỗ. Kim Qua bang thừa dịp tròn trang hai cỗ xe ngựa, Tô Doanh lại là mệt được không nhẹ, trên mặt phiếm đỏ ửng ẩn ẩn hạn ý, bàn tay trắng nõn phủi hai má, lại là thân thể đứng không vững cả người suýt nữa té. Kim Qua vươn tay đỡ lấy nàng, Doanh Nhi, ngươi thế nào, thủ hạ tù nữ các trực tiếp vọt tới đỡ lấy nàng. Phường chủ Liên Kỷ đêm đẩy nhanh tốc độ theo. Hôm qua thấy một tên khất cái thiếu chút nữa chết đói ở chúng ta thêu lâu cửa. Biết được gần đây có rất nhiều lưu dân đi tới Tuyên Châu Thành. Phường chủ đêm qua lại là một đêm không ngủ chuẩn bị thức ăn. Phường chủ lần này nhất định là mệt đến, Tô Doanh đưa tay ra các nàng nâng. Ta không sao, ta không có gì trở ngại lớn. Nghỉ ngơi một chút liền hảo, Tô Doanh ngước mắt nhìn về phía Kim Qua. Hôm nay còn muốn cảm ơn Kim tướng quân xuất thủ tương trợ. Ngươi hẳn là còn có việc đi về trước đi. Nơi này hoang vắng căn bản gọi không đến cỗ kiệu. Nhóm người này nữ hai tử, đem nàng ở tại chỗ này rời đi. Tựa hồ thái bất nhà thông thái tình, nhìn ngươi thân thể suy yếu. Ta tái ngươi cưỡi ngựa trở lại cũng mau một chút ân. Cảm ơn, Kim Qua phi thân lên ngựa. Tô Doanh mềm yếu thân thể không có xương cố ý tựa ở trong ngực của nàng. Chỉ cách mỏng sam, có thể cảm nhận được trên người hắn tỏa ra nồng đậm dương cương hơi thở. Thân thể hai người kề sát, Kim Qua lại là có chút câu nệ. Bất quá Tô Doanh thân thể suy yếu mới có thể như vậy. Cũng không có nhiều làm hoài nghi, Tô Doanh bán dương mắt con ngươi nhu nhược thanh âm vang lên. Phía trước chính là y theo phường trước cửa. Kim Qua buộc lên ngựa, đem Tô Doanh ôm xuống. Hỏi, phòng của ngươi ở nơi nào? Ở phía sau góc khuất nhất bên trong gian phòng. Kim Qua đem Tô Ứng ôm vào hậu viện, đẩy ra gian phòng. Quả thật là nữ tử gian phòng, lại là lộ ra say hương thơm. Lại không biết Tô Doanh sáng sớm ly khai lúc ở bên trong phòng điểm hoàng lan hương. Là một loại rất bá đạo thuốc tình dược, Kim Qua đem Tô Doanh đặt ở trên giường. Doanh Nhi, ngươi tốt hơn chút nào không, ta miệng có chút khát. Muốn uống thủy, Kim Ca thấy bên cạnh án kỷ bên cạnh có trà nguội. Chính mình miệng cũng có chút khát, bất quá ở đây chỉ có một chén. Rót một chén đưa tới, uống chén trà nhuận nhuận hầu, Tô Doanh uống trà xanh. Có thể giảm thiểu hoàng lan hương đối với mình ảnh hưởng. Đặt chén trà xuống, Doanh Nhi, hôm nay còn muốn cảm ơn Kim tướng quân xuất thủ tương trợ, ngươi quá khách khí. Ngươi là ở làm việc thiện, chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi, Tô Doanh đáy mắt mâu quang thấy kim qua quần áo thượng bị. Nàng cố ý giơ một khối, như vậy ra sẽ bị người chê cười. Nhìn như cẩn thận vươn tay cầm khăn tay đưa tới. Kim tướng quân, cầm nó sát một chút đi. Kim qua đưa tay ra tiếp đưa tới khăn gấm. Đụng chạm nhu nhược kia không có xương nõn nà tay ngọc. Trong nháy mắt cảm giác được trên người có luồng khô nóng hơi thở đánh tới. Nơi cổ họng khô cạn càng sâu. Đan điền chỗ lại là có ý định lưu ở dũng động. Nhìn Tô Doanh kiều diễm môi đỏ mọng. Lại là có một loại muốn hôn lên xúc động. Tô Doanh lại là một bộ không hiểu thần tình. Cố ý đem thân thể tới gần. Vươn tay đụng chạm hắn hai má. Kim tướng quân, mặt của ngươi sao có thể như thế hồng, kia ấm áp hơi thở phun ở trên mặt. Lại là khác mị hoặc, kim qua trong lòng vẫn là có chút thanh tỉnh, kia hương vị tựa hồ có cổ quái. Xem ra chính mình muốn mau ly khai ở đây, Tô Doanh thấy hắn muốn chạy, cố ý đem thân thể tới gần hắn, vươn tay kéo cánh tay hắn. Kim tướng quân, ngươi không sao chứ, bước chân trệ nặng na bất động bước chân. Sao sao trong cơ thể đấu đá lung tung, rất muốn đem trước mắt Tô Doanh áp trong người hạ, mắt thấy đôi mắt hắn trở nên ửng đỏ, dược hiệu đã hoàn toàn phát huy tác dụng, lúc này Tô Doanh thân thể cũng bắt đầu khô nóng khởi đến. Thấy hắn thần trí bắt đầu rời rạc, môi anh đào phụ thượng môi của hắn, này vừa hôn như lửa bình thường đốt kim qua trong cơ thể dâng trào đích tình động. Kim qua lại là quên mất tất cả lý trí. Công thành đoạt đất bình thường bá đạo nhiệt liệt mà đáp lại của nàng hôn. Cấp thiết tay đã bắt đầu xé xả của nàng quần áo. Sao sao đã bành trướng tới cực hạn. Không thể chờ đợi được muốn thả ra. Tô Doanh đong đưa linh hoạt vòng eo. Hết sức đòn ý nói hùa nàng. Vô pháp ngôn ngữ vui thích. Trong lòng bị sao sao điền tràn đầy. Một lúc lâu, hoàn ái qua đi hoàng lan hương dược tính sẽ gặp thối lui. Tô Doanh liễm ở miệng mũi, hút vào hội một chút nhiều, lại uống trà xanh, trước hết thanh tỉnh lại, rảo phá ngón tay nhỏ một giọt máu ở ga giường trên. Tô Doanh lại lần nữa nhắm lại tròng mắt, kim qua đần độn tỉnh lại, lại phát hiện mình vậy mà sao sao thân thể, nằm bò ở Tô Doanh trên người. Tô Doanh trần chuồng trên người còn lưu có hai người hoan ái dấu vết. Ga giường thượng gai mắt ân hồng. Nào có không biết xảy ra chuyện gì, đầu thực sự rất trầm, hắn và Tô Doanh hai người vậy mà không hiểu ra sao cả xảy ra cầu thả việc. Nhất định là kia hương khí, kim qua vội vàng tìm chung quanh quần áo của mình, Tô Doanh mê sương mù mơ hồ tỉnh lại, đang muốn kêu to nhưng là bị kim qua trực tiếp bụng miệng ba. Kim qua đã nghe thấy ngoài cửa có nhân phòng nghỉ gian đi tới thanh âm. Lúc này ngoài cửa có nhân tiếng gõ cửa, phường chủ, đông tây cũng đã thu thập thỏa đáng, chúng ta cũng nên ly khai, kim qua ra hiệu Tô Doanh không muốn lộ ra. Tô Doanh vẻ mặt vệt nước mắt gật đầu theo tiếng, kim qua vừa rồi buông nàng ra tay, việc này lại là không dễ lộ ra, các ngươi đô trở về đi, nhớ ngày mai sớm một chút bắt đầu làm việc nghe thấy tu nữ các đô ly khai. Tô Doanh lại là xả gấm khâm chùm lên trên người, yên lặng khóc thút thít, của nàng quần áo đã bị kim qua xé xả lạn, trong lúc nhất thời kim qua vậy mà không biết nên như thế nào đối mặt Tô Doanh. Dù cho hắn nhiệt huyết phương vừa mới, nhưng cũng có kiềm chế lực, sẽ không đem trì bất ở. Tô Doanh, người vậy mà ở trong phòng hạ dược, Tô Doanh không nghĩ đến hắn vậy mà thấy rõ chu ti mã tích. Khóc thút thít đạo, kim qua. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu liền biết ngươi sẽ đến? Ngươi đưa ta trở về chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham. Năm đó ngươi cường hôn ta lúc, nên nghĩ đến ngươi là không đáng tin cậy. Bây giờ ngươi phá hủy trong sạch của ta, nhưng lại vu hãm ta đối với ngươi hạ dược. Ngươi không cảm thấy ngươi là một hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, Tô Doanh buổi nói chuyện trái lại đem. Trong lòng tất cả điểm khả nghi lật úp, là mình muốn đưa nàng trở về. như thế nào hội sớm hạ dược. Chính mình từng như vậy thích qua hắn. Chẳng lẽ là mình đối với nàng còn chưa có vong tình mới có thể như vậy? Kim Qua lòng rất loạn. Trong lòng hắn thích người kia là Hồng Tụ. Lại cùng Tô Doanh phát sinh cầu thả việc. Tô Doanh thấy Kim Qua trầm mặc không nói. Kim Qua, nếu như ta nghĩ gả ngươi, 2 năm trước liền gả, ta Tô Doanh không có vậy đê tiện. Ngươi đi đi, ta sẽ không lại ngươi. Cùng lắm thì chung thân không gả, thân là nam nhân hủy nhân thuần khiết liền muốn phụ trách. Cái kia chính thê thân phận vốn là lưu cho Hồng Tụ. Tô Doanh là hoàng hậu muội muội, như thế nào sẽ cho nhân làm thiếp? Thanh âm run rẩy mà nghẹn ngào bỏ xuống một câu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Kim Qua đi rồi mang theo đầy ngập oán hận. Trên giường Tô Doanh khỏa ở khâm mặt trong, lại là cười có chút làm cho người ta phát tủng. Một đời muốn làm vương phi, cuối lại chỉ có thể đủ gả cho một tướng quân, làm một tướng quân phu nhân. Đây chính là ta Tô Doanh mệnh sao? Hết chương.